Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 78 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 78. Tới thao trường, sứ thanh ngoài hô tập hợp. Chớp mắt một cái, hàng ngũ đã chỉnh tề. Trong ấn tượng làm gì có lần nào nhanh như thế. Các đồng chí, tôi xin giới thiệu, đây là hai đồng chí của văn phòng nghiên cứu xử lý nguy cơ và an toàn công cộng. Mọi người hoan nghênh nào. Tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp. Tuy ít người nhưng vỗ tay rất có không khí. Tiêu Mộng Kỳ lập tức nhận ra có bốn ánh mắt đánh giá mình, đều là nam, một ánh mắt ghen tị là của nữ. Có điều không hề gì, cô cũng quen thành tiêu điểm ở quân thể giống được chiếm đa số rồi. Cùng với lời giới thiệu của sự thách ngoài, cô đứng nghiêm kính lễ. Kế hoạch của tổng đội rất sáng tạo, cũng rất có tầm nhìn xa. Đối với điều tra hình sự chúng ta mà nói, đây là vấn đề trọng yếu cần giải quyết. Tôi tới đây không phải là để dạy mọi người, mà là cùng nhau mày mò kinh nghiệm. Cho dù thành hai bài, cũng mang tới kinh nghiệm để tham khảo sau này. Chủ nhiệm Từ bụng hơi nhô ra, dòng đó là do ngồi văn phòng nhiều, không phải do suy đổi đạo đức như Tử Tiêu. Giọng nói sẵn sàng khi thế. Tôi hy vọng chúng ta chân thành hợp tác, sớm ngày thu được thành tích. Mọi người có lòng tin không? Có. Tiếng đáp gọn gàng dứt khoát cùng với động tác ưỡn ngực làm chủ nhiệm Từ thấy đội ngũ này rất có tiềm lực. Chiều nay hai chuyên gia sẽ có buổi khảo hạch về vụ án thực chiến. Mọi người biểu hiện cho tốt. Sử Thanh Ngoài nói xong lại có chàng vỗ tay tiễn mỹ nữ. À không, ba người đi. Bóng danh nhân chưa khuất, Tào Ác Kiệt lên tiếng đầu tiên. Thừa Tiêu, dám đánh cược không? Tôi cược cô ấy còn độc thân. Diệp Thanh cười ha hả, không ngờ Tào Ác Kiệt cũng không cầm lòng được nữa rồi. Dù Phong góp vui. Thừa Tiêu, cậu mà mở cược, tôi đặt hết lương tháng này. Các cậu! Lý Mân tức xì khói. Không có tí tự trọng nào à? Lão Tào, ba đứa nó ít tuổi đã đành, nhố nhăng một chút còn hiểu được, cậu phải biết xấu hổ chứ. Tôi phải chứng minh mình chưa già. Tào Á Kiệt nói đùa. Lý Mân gườm gườm nhìn Thủ Tiêu như sợ hắn phạm sai lầm. Cậu có vợ rồi đấy. Em biết. Thủ Tiêu rất nghiêm túc, tỏ ra đau khổ. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, em còn kích động hơn cả nhìn thấy vợ. Dù Phong vừa cười chảy nước mắt vừa nói. Tôi chưa có bạn gái, chị Lý đừng mắng tôi. Cậu thì miễn. Đến tôi còn chẳng nhìn chúng cậu thì cậu hy vọng gì? Lý Mân đả kích không thương tiếc. Dù sao nam nhân là thế, thấy mỹ nữ, đặc biệt là mỹ nữ trong nghề, thế nào sinh ảo tưởng. Mọi người suối bậy Thử Tiêu mở cược. Thử Tiêu bĩu môi. Cược thế thì thú vị gì? Ai dám hỏi cô ấy còn độc thân hay đã kết hôn? Tất cả mời một bữa hải sản, chơi không? Chà chà, cái này khó. Tào Á Kiệt tặc lưỡi. Đùa thì đùa chứ ai mà dám hỏi, người ta là cấp trên. Cậu hỏi đi, Thử Tiêu, chúng tôi mời cậu. Dù Phong xúi Thử Tiêu, hắn thấy kẻ vô sỉ tới đó, thản nhiên thừa nhận nhìn cô gái cách kích động hơn vợ, thì nhân phẩm nát lắm rồi. Thử Tiêu tham ăn, xong không ngốc. Lý Mân xung phong hỏi, bị trực tiếp bỏ qua. Diệp Thành vỗ vai Thử Tiêu đang chảy nước dãi vì tức bữa ăn. Để tôi làm cho, mọi người chuẩn bị mời khách, không phải tôi nói chứ. Các anh đều quá kém, nghi phạm không dám hỏi, mỹ nữ không dám bắt chuyện, quá mất uy phong của tiểu tổ chi viện. Hôm nay tôi sẽ cho các anh biết kết quả, sau đó... Bỏ hy vọng háo huyền đi, mấy đứa các cậu không có hy vọng gì theo đuổi được người ta đâu. Lý Mân tiếp tục kích thích. Không phải, sau đó tao hồ héo hon vì tương tư. Diệp Thanh cười trêu. Giỏi thì đi luôn đi, đi ngay xem nào. Đám đông kích động đầy Diệp Thanh. Bình tĩnh, đừng dục, chuyện gì cũng cần có sách lược đàng hoàng. Sách lược chưa nghĩ ra thì Tiêu Mộng Kỳ đã đi về phía mọi người. Dù sao cô là sĩ quan cao cấp, đứng đó hô một tiếng tập hợp, mọi người rô đít vào hàng. Có điều không phải giáo huấn mà nắm tay Lý Mân, hết sức khách khí. Chị Lý, tôi biết chị đấy, phía chị nhiều lần ở sau hỗ trợ công tác của chúng tôi. Lý Mân không nhận ra, bọn nọ công tác hậu trường, ít tiếp xúc với người tuyến trên. Thế nên có người nhớ tới mình rất vui vẻ. Đến lượt Tào Á Kiệt, được mỹ nữ đưa tay đao bắt, có chút căng thẳng tự giới thiệu. Tôi học chuyên ngành kỹ sư điện tử, Đại học Khoa học Công nghệ. Tôi biết, anh tham gia vào kiến lập mạng thiên võng ở tỉnh ta. Tiêu Mộng Kỳ cười rất thân thiện. Người thứ ba là Thử Tiêu, nắm tay lãnh đạo hết sức khúm núm. Tôi là Nghiêm Đức Tiêu, vốn công tác ở ban trị an. Vụ đánh bạc trên mạng do anh tìm ra sơ hở đầu tiên, tôi có đọc rồi. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Thử Tiêu, lại nhớ tới lúc y nhảy dựng lên chửi người ta không thua gì mấy phụ nữ đánh đá ở chợ. Cố lắm mới nhịn được cười, chuyển sang người kế. Du Phong, nghe nói anh vừa thi lên bằng kế toán cao cấp, thi thế nào? Câu này làm Du Phong ngượng ngùng hết sức. Cũng tạm tạm, chưa chắc đã đỗ. Phải tự tin lên, nhất định sẽ được. Bàn tay mềm mại của Tiêu Mộng Kỳ khẽ nắm tay Du Phong chặt hơn, giọng ngọt ngào cổ vũ, làm chàng độc thân suýt tỏ tình tại chỗ. Vị thứ năm, Tiêu Mộng Kỳ vừa đưa tay ra, ai ngờ rẹt một cái. Diệp Thanh thẳng mình kính lễ, vẻ mặt nghiêm trang làm cô bất ngờ xua tay. Không cần câu lệ vậy đâu, tôi tới để làm quen mọi người thôi. Vâng, không câu lệ. Diệp Thanh đứng nghiêm, giọng chính thức. Là một học viên, tôi có một câu muốn hỏi lãnh đạo. Ồ, là gì thế? Tiêu Mộng Kỳ biết gặp phải câu rơi cá tính rồi, cô không bất ngờ, giữ nụ cười điềm đạm chuẩn bị đón nhận đối phương gây khó dễ. Chúng tôi vừa mới thảo luận lãnh đạo còn độc thân hay không. Khụ khụ, mấy người kia cũng sốc, dù vừa đời có cảm giác chẳng lành, không ngờ Diệp Thanh trắng trợn như thế, chỉ sợ mỹ nữ phật ý. Tiêu Mộng Kỳ mím môi cười, chẳng có vẻ gì là giận, nhưng mày hỏi lại. Thế anh nghĩ sao? Tôi cho rằng lãnh đạo vẫn độc thân. Vì? Vì mỹ nữ độc thân đều rất kiêu ngạo. Câu này đi hơi quá rồi. Liêm Bân cũng muốn mở mồm mắng. Tiêu Mộng Kỳ còn khen. Chứng cứ xác đáng, suy luận chính xác, có điều không có phần thưởng cho anh. Về để báo đáp, tôi cũng đoán cậu và cậu đều không độc thân. Cô lần lượt chỉ vào ba người Diệp Thanh, Thử Tiêu, Tào Á Kiệt bổ sung thêm. Độc thân thực sự chỉ có một mình Du Phong. Nói cái khác, loại luôn ba chàng. Du Phong sáng mắt, Liêm Bân nhanh bồm hỏi. Làm sao cô biết? Vì nếu độc thân chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với nữ nhân, khi thấy mỹ nữ sẽ xấu hổ. Tiêu Mộng Kỳ cười chung chím. Còn ba anh hoàn toàn không biết xấu hổ. À đủ má, một kiếm xuyên tim rồi. Tào Á Kiệt lúng túng. Thử Tiêu trừng mắt với Diệp Thanh vì tội đẩy anh em vào tình thế khó xử. Du Phong cười lệch miệng. Diệp Thanh trái lại nhìn kỹ lại Tiêu Mộng Kỳ. Cô nàng này thật cá tính, y hứng thú rồi. Mỹ nữ kiêu ngạo thế này khiến nam nhân khó tránh khỏi nổi lên ham muốn chinh phục. Về trên cơ sở phán đoán này, tôi đoán tiếp, lãnh đạo tuy hiện thời độc thân, song từng trải qua chuyện tình cảm. Rất tốt, đấy chính là nội dung tâm lý học mà mọi người sắp tiếp xúc. Dựa vào biểu hiện bên ngoài để phán đoán ra chân tướng, tôi rất mong đợi biểu hiện của mọi người chiều nay. Không trực tiếp trả lời, khéo léo đưa về chủ đề chính hóa giải đòn công kích của đối phương, vẫn khống chế quyền chủ động cuộc nói chuyện, làm ai nấy đều phải nhận định nữ nhân này không đơn giản. Sau khi quan tâm tới vài chuyện cuộc sống, Tiêu Mộng Kỳ nhận được cuộc điện thoại rời thao trường. Tiêu Mộng Kỳ đi rồi mang theo mấy trái tim. Lợi hại, Lý Mân bình luận, đặt lưỡi mấy lần, thoáng cái mà Tiêu Mộng Kỳ đã chấn áp được bốn tên kia, không phải đơn giản. Nếu có giáo viên như thế, tôi tình nguyện mãi mãi không tốt nghiệp. Tào Á Kiệt cảm khái nhìn theo dáng người thướt tha đó, không bỏ được chút mong ước viển vông. Du Phong và Tử Tiêu chỉ còn biết gật đầu, mắt nhìn không chớp, quyến luyến vô hạn. Bảo Ngư, tôm hùm. Song vẫn có tên máu lạnh, Diệp Thanh nhắc nhở đám người kia quay về hiện thực. Anh Tào, không sao anh làm gì, tôi chỉ gọi hai món đó thôi, đừng có mà quỵt đấy. Sự thế ngoài mong đợi sự mới mẻ và thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, nhưng thay đổi tới quá nhanh làm hắn thích ứng không kịp. Như thường lệ, hắn thuê phòng hội nghị sớm 15 phút, bốn đội viên nam đều đã có mặt, bình thường đám này cứ sát giờ mới chịu tới, thế mà hôm nay không chỉ đến sớm, còn chinh phục sạch sẽ, gọn gàng. Nếu ngày nào cũng thế này thì tốt quá. Sử Thanh Ngoài chào một tiếng rồi đi kết nối máy chiếu. Tào Á Kiệt ân cần tới giúp, chuyện này với hắn mà nói nhắm mắt cũng làm được. Thử Tiêu và Du Phong không có việc gì làm, đi lo bàn ghế lần nữa, đang làm thì Lý Mân đi vào, cô giả vờ giật mình. sắp có động đất rồi. Sứ Tinh Ngoài chỉ còn biết lắc đầu. Nguyên nhân cần nói sao, là vì Tiêu Mộng Kỳ rồi. Chỉ có Diệp Thanh là không tham gia với đám kia, ngồi cùng với Lý Mân. Chị Béo, đừng bớ đua cả nắm, lòng tôi vẫn như trăng sáng vằng vặc, không bị mỹ sắc làm dao động. Si, tôi không tin, đừng giả vờ nữa, mau mau gia nhập với mấy tên kia đi. Lý Mân khinh bỉ. Không tin là cậu không có ý đồ gì. Có ý đồ không nhất định là có cách. Hoa khôi trong hệ thống nào chẳng thế, một nửa là bình hoa, một nửa là phúc lợi chuẩn bị cho nhân vật lớn. Làm gì đến lượt mấy tên tép riu, có ý đồ cũng uổng công. Lý Mân nhìn Diệp Thanh làm vẻ mặt khổ não mà không cách nào cảm thông được. Không tát cho một cái đã là nể tình lắm rồi. Lặng lẽ ngồi cách xa một chút, tên này mới là thành phần nguy hiểm nhất, ít ra ba tên kia còn đơn thuần. Chuẩn bị xong xuôi, không ngờ Sử Tây Ngoài xuống dưới ngồi cùng mọi người, thấy ai nấy ngạc nhiên, hắn liền giải thích. Hôm nay tôi cũng làm học viên, mong mọi người đều nghiêm túc coi trọng. Chủ nhiệm Tư có mấy chục năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý và hỗ trợ tâm lý. Tiêu Mộng Kỳ là học sinh đắc ý của thầy ấy, từng được cử qua Tổng bộ Interpol tại Pháp nâng cao chuyên môn. Nhiều vụ án lớn có ảnh hưởng, bọn họ trực tiếp tham dự. Tôi tốn công lắm mới mời được tới đấy. Khoa trưởng Sứ, nên mời thêm vài lần nữa. Thử Tiêu nói ra tiếng lòng của mọi người. Tào Á Kiệt quan tâm muốn học chiều nay. Với chúng ta sắp học gì? Tâm lý cảnh sát à? Không, xử lý nguy cơ. Chúng ta không chỉ biết phá án, mà trong quá trình phá án còn tránh việc làm gây tổn hại lớn hơn. Vừa trả lời xong thì Tư Hách, Tắc Khoa Đâm cùng Tiêu Mộng Kỳ dù mặc cảnh phục vẫn không che lớp vóc dáng thướt tha xuất hiện ở cửa. Thực sự là vẻ đẹp không hề thích hợp với nghề nghiệp này. Đi vào, kéo rèm, tắt đèn, Tiêu Mộng Kỳ mặt mày nghiêm túc phát hình ảnh đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay chúng ta xem một vụ án bắt cóc có thật. Giữa vụ án tôi sẽ tạm dừng để hỏi. Đừng sợ sai, bây giờ có cơ hội để sai. Tương lai tham gia thực chiến thì không có cơ hội đâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Không nhiều lời, thái độ lãnh đạo lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với sự thân thiện gần gũi sáng nay, làm đám học viên nam có chút thất vọng. Song vì thế mà sự chú ý di chuyển vào vụ án. Hình ảnh do mạng lưới thiên võng ghi lại được. Một ngày trời mưa, thời gian 9 giờ 40 phút sáng, cách khu trường chừng 100 mét, một đứa bé 7-8 tuổi đang đi bộ tới trường. Có nữ nhân dắt nó. Bọn họ không biết rằng ở phía sau có chiếc xe van màu trắng chậm chậm bám theo. Đột nhiên xe dừng lại, hai cánh tay đưa ra nhấc đứa bé kéo đi. Nữ nhân la hét truy đuổi, nhưng đuổi sao kịp, xe gây án đã tăng tốc bỏ chạy. Truyền hình ảnh, lúc này có âm thanh điện thoại của kẻ bắt cóc gọi tới. Chúng yêu cầu 100 vạn tiền chuộc, phải chuẩn bị xong trước khi trời tối. Tách, đèn sáng lên. Tiêu Mộng Kỳ nhìn mấy đội viên trầm tư, bắt đầu hỏi. Đó là tình huống vụ án. Theo lời khai giúp việc đưa đứa bé đi học, trong xe có hai người, tầm thước, cô gái và đứa bé bị tập kích khi không đề phòng. Sau khi xảy ra vụ án bắt cóc 1 giờ 20 phút, điện thoại gọi về nhà chuẩn bị tiền chuộc. Không lấy tiền cùng Siri, không lấy tiền mới, nếu không chúng giết con tin. Câu hỏi là, chuyện đầu tiên cần làm khi tiếp nhận vụ án là gì? Nếu thiên võng hoàn thiện, có thể thông qua giám sát truy đuổi tuyến đường đi của chúng. Tào Á Kiệt nói ngay. Phóng to hình ảnh cửa sổ trước, cho dù là xe tháo lắp, nơi đó có thông tin nộp thuế và bảo hiểm, cho dù là giả trang nữa cũng có manh mối để tìm. Không có mấy thứ đó, chúng không lên đường được. Trong kho thông tin về xe có đầy đủ, cả bọn làm giả. Lý Mân phát huy sở trường của mình. Cứ chuẩn bị tiền, bố trí nghe trộm, định vị hoặc là dùng tiền mực đặc biệt. Bên điều tra kinh tế chúng tôi đã sẵn. Tội phạm luôn bày nhiều thủ đoạn để có thể lấy được tiền. Chúng không biết khi chúng nhận được tiền mới là lúc trò chơi bắt đầu. Dự phòng cũng không chậm. Phản ứng rất nhanh, Sứ Tinh Ngoài chợt thấy mình hơi xem thường đám đội viên này. Dù sao họ là người có thành tựu trong lĩnh vực của mình, bằng vào mấy ý kiến vừa rồi đã có thể sơ bộ bố trí xử lý nguy cơ rồi. Thực sự không thể so cảnh nghiêm túc này với ngày thường. Còn nữa không? Tiểu Mộng Kỳ khoanh tay trước ngực, quét mắt xung quanh, không bình luận gì cả. Không ai trả lời. Trường hợp này Sứ Tinh Ngoài cũng đoán Thứ Tiêu và Diệp Thanh chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên là thế. Tiêu Mộng Kỳ đợi vài giây mới tắt đèn. Xem tiếp nào. Tiếp tục chiếu. Nhân viên chống bắt cóc sau 1 giờ 40 phút tới nhà người bị hại. Một căn biệt thự nhỏ độc lập, một chiếc xe đen bình thường, bốn người ăn mặc bình thường, xách theo những cái vali lớn vào nhà nhanh chóng lắp đặt máy móc. Cha mẹ nạn nhân là vợ chồng trung niên, nam thất hồn lạc phách tiếp nhận tra hỏi, nữ chỉ biết lau nước mắt. Cuộc điện thoại thứ hai là 3 tiếng sau. Theo yêu cầu tiểu tổ chống bắt cóc, người cha yêu cầu nói chuyện với con. Điện thoại vừa thông, bên kia gọi cha ơi. Chỉ có thế, tên bắt cóc dọa không nghe theo lời bọn chúng sẽ giết đứa bé, giết cả nhà. Tách, đèn lại bật lên. Hình ảnh dừng lại ở cảnh người cha khụy run khóc. Liêm Bân tương đối mềm lòng xù xịt mấy tiếng. Chi tiết nhỏ này làm Tiêu Mộng Kỳ liếc thấy, song không có phản ứng nào, giọng đều đều có phần lạnh lùng. Tôi nói đó thêm một chút, người cha là giám đốc của một chuỗi thực phẩm, người mẹ là công vụ viên bình thường, gia cảnh của họ gom được 100 vạn không khó. Tin rằng kẻ bắt cóc đã điều tra, không bài trừ là người quen gây án. Ở lần gọi điện thứ hai, con tin vẫn sống, phải xử lý ra sao? Lý Mân nghiến răng nghiến lợi. Đẩy mạnh tốc độ điều tra, cố gắng tìm được manh mối trước khi trời tối. Nếu có người chứng kiến ở hiện trường đầu tiên, phát quản lại người và theo dấu xe, không thể nào không có manh mối. Có thể làm thế này, kiểm tra toàn bộ trạm xăng. Loại xe van này đổ đầy xăng có thể đi chừng 300 km. Nếu chúng nghiên cứu địa hình gây án thì trước khi gây án phải có hình ảnh của chúng ở trạm xăng nào đó. Tào Á Kiệt quả quyết. Thời gian khả năng là không đủ. Nếu thế cứ chuẩn bị tiền chuộc, chúng ta hành động vào lúc giao nhận tiền. Có đơn vị chuyên môn mà, họ sẽ xử lý được thôi. Dự phòng kiên trì sử dụng tiền chuộc làm điểm tấn công tội phạm. Người khác thì sao? Còn hai đồng chí cho tới giờ vẫn chưa phát biểu gì cả. Nãy giờ phát biểu chỉ có ba người này. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng điểm danh. Thử Tiêu suy ngẫm nãy giờ cuối cùng cũng nói. Tôi thấy sẽ không có giá trị điều tra. Tra thì tra được đấy, xong không kịp. Ra thì thế nào cũng tới chợ linh kiện, thao hồ mất thời gian với đám gian thương. Tội không lớn không nhỏ này, đấu tranh với chúng rất mệt. Camera giám sát à, đối với trộm nhà quê còn dễ, chứ bọn tôi ngay từ khi ở trong trường học đã biết đối phó với chúng. Nói gì tới tội phạm có kế hoạch thế này. Ví như lái xe tới ngoài thành phố, kiếm cái đồng xá, nhà kính, nhà xây dở, nhét con tin vào thì công nghệ cao mù hết. Qua điện thoại thì chúng dùng thiết bị móp méo giọng nói, chứng tỏ chúng có ý thức chống điều tra. Không tệ, nói tiếp. Tiêu Mộng Kỳ lần đầu thúc giục, quả nhiên người có thực tế khác với người ngồi văn phòng. Dưới tình huống này không có cách nào tốt hơn, tìm xe, tìm nghi phạm, tìm con tin, tất cả đều phải tiến hành, từ đâu hay tới đó. Thử Tiêu chép miệng. Đúng vậy, phương thức xử lý rất nhiều nguy cơ là theo tiết tấu của sự kiện, vì quyền chủ động nằm ở trong tay mình. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Diệp Thanh. Đồng chí còn lại thì sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Diệp Thanh nhíu mày lắc đầu. Câu này làm những người khác không nhịn được cười. Tiêu Mộng Kỳ lại hỏi. Khó thế sao? Tiếp theo là kết quả rồi. Chúng ta tiếp tục. Đèn lại tắt, màn hình lại chiếu tiếp vụ án. Tiếp đó chứng minh suy nghĩ của đại đa số mọi người. Trang ngược theo chỗ đỗ xe. Chạm xăng, tìm được hai mục tiêu khả nghi. Ở trong trung tâm tắm rửa, đáng tiếc chỉ có hình ảnh xe. Điều tra trong ngoài tiến hành đồng bộ, từ quan hệ xã hội, tình trạng kinh tế của cha mẹ nạn nhân và giúp việc. Bất ngờ phát hiện nghi vấn, người cha vay nặng lãi 40 vạn chưa trả, người kia được liệt vào mục tiêu điều tra trọng điểm. Truy lùng con tin thì kẹt, xe rời thành phố, thiên võng liền mù. Đoạn phim văn tắt 3 tiếng tiến triển. Tiêu Mộng Kỳ trọng điểm nhắc, sau 7 tiếng xảy ra vụ bắt cóc, đã phát quả được chân dung nghi phạm. Chỉ có một tên được cả giúp việc lẫn nhân viên nhà tắm xác nhận. Hình ảnh lại dừng ở ảnh phát quả nghi phạm. Tiêu Mộng Kỳ cung cấp thông tin. Hắn tên Quách Đại Hồ, vì tiền án gây thương tích và bắt cóc bị phạt tù 8 năm, chấp hành 6 năm 8 tháng được tha. Câu hỏi tiếp theo của tôi là, còn chưa tới 3 tiếng nữa là trời tối, các đồng chí sẽ xử lý nguy cơ thế nào? Đó là nam tử hung dữ đầu ria. Anh chụp khi vào tù, nhìn một cái đã sinh ác cảm, Lim Bân vung tay chỉ huy. Bắt án và giải cứu cùng lúc tiến hành. Biết án là ai thì dễ rồi, dựa vào thẻ ngân hàng, di động, khoanh vùng địa điểm, bắt được án, tên thứ hai đừng hòng chạy. Dụ bắt, nếu thời gian không đủ để tìm, chúng ta sẽ bắt khi giao tiền chuộc. Dù phòng vẫn chiều đó, phải thông cảm thôi, hắn bên điều tra kinh tế mà. Tán đồng, không đủ thời gian nữa rồi. Thông qua phương tiện thông tấn trên người hắn ta sẽ định vị được đầu kia thôi, cho nên phải an bài khéo léo nhanh chóng trao đổi tiền chuộc. Tào Á Kiệt bổ sung thêm cho lời Du Phong. Đây là một phép thử. Tư Hách mỉm cười nói với Sử Thanh Hoài. Đội viên của cậu được đấy, tư duy nhạy bén, không bị quấy nhiễu nhiều bởi ngoại cảnh. Cảm ơn chủ nhiệm Tư. Sử Thanh Hoài hiểu ý ông. Điều tra ngoại vi có rất nhiều nhân tố, kỳ thực là một loại quấy nhiễu. Một cảnh sát phải biết lựa chọn buông bỏ, bất kỳ yếu tố phân tán chú ý nào đều có thể khiến gặp sai lầm, đi vào đường vòng, lối rẽ. Đồng chí Nghiêm Đức Tiêu thế sao? Tiêu Mộng Kỳ như đặc biệt chú ý tới hắn. Thứ Tiêu giật mình thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đó, giọng không chắc cho lắm. Còn có một khả năng. Khả năng gì? Bọn chúng căn bản không chịu thả con tin. Nếu lấy tiền chuộc gặp sự cố, đầu kia giết con tin thì sao? Đừng đánh giá thấp chúng. Thứ Tiêu với tâm tư u ám, nếu gây án chắc chắn sẽ làm thế. Phải bố trí lực lượng cơ động, nếu như có thể thăm dò đại khái được nơi ẩn thân của bọn chúng thì tốt. Nếu không bố trí lực lượng cơ động này ở địa điểm cuối cùng sẽ biến mất. Không sai, đây cũng là bước cần thiết. Xử lý nguy cơ ác phải đạt tới yêu cầu này. Du Phong giơ ngón tay cái lên, bọn họ chỉ quan tâm tới bắt người mà quên sẽ tới hành vi của đối tượng. Có lực lượng cơ động là cần thiết, vì đây là thời điểm vài phút cũng có thể quyết định sinh tử. Rất tốt, người chỉ huy cũng nghĩ như đồng chí. Tiêu Mộng Kỳ lại khen câu nữa. Chà, làm Thử Tiêu đắc ý, tim đập loạn lên. Sao mà cảm giác đôi mắt xích của nữ lãnh đạo đang ngầm tán tỉnh mình. Mọi người lại chú ý tới người cuối cùng rồi. Diệp Thanh tay chống cằm nhìn bức tranh, giống như hóa đá vậy. Tiêu Mộng Kỳ lần nữa phải điểm danh hỏi. Đồng chí Diệp Thanh, không phải định dùng sự thâm trầm giải quyết nguy cơ chứ? Đồng nghiệp cười rộ lên. Sự Thanh ngoài thấy Diệp Thanh cố ý khó chịu, vội nói vào. Vì sao tích chữ như vàng, Diệp Thanh, không hợp phong cách của cậu? Diệp Thanh lắc đầu. Phong cách của tôi là nói lời khó nghe, không nói thì hơn. Nói đi, đồng chí lo lắng cái gì? Tiêu Mộng Kỳ tò mò, còn kèm theo chút khinh miệt. Anh ở cơ sở, hắn chưa tiếp xúc với loại vụ án này, gặp khó cũng là điều có thể hiểu được, cứ nói đừng sợ sai. Thực sự muốn tôi nói à? Diệp Thanh hỏi lại. Đúng thế. Diệp Thanh vẫn cứ đào đón. Là cô ép tôi nói ra chân tướng đấy nhé. Tiêu Mộng Kỳ thấy Diệp Thanh cứ quanh co mãi, cho rằng y nói lảng. Tôi không hiểu, anh định nói chân tướng gì? Chẳng lẽ vụ án này à? Anh đoán được kết quả rồi sao? Kết quả không quan trọng với chân tướng. Tôi nói chân tướng là nói vụ án này là án giả, căn bản không thể xảy ra trong thực tế. Tất cả mọi thứ đều chấp vá mà thành. Diệp Thanh nói một câu làm Tiêu Mộng Kỳ thoáng biến sắc. Chẳng có cái gì hợp lý cả. Tôi biết mọi người tốn công sức nghĩ ra vụ án để xem chúng tôi xử lý nguy cơ ra sao, nhưng đừng đem thứ sản phẩm chất lượng kém như vậy ra chứ. Giả tới mức buồn chán, tôi không tham gia trò chơi trẻ con. Giả sao? Bốn đội viên ngẩn người. Hình ảnh hiện trường, phân tích camera, cảnh sát điều tra, làm sao lại giả được? Giả thật sao? Sử Thanh Ngoài không hiểu, nhìn chủ nhiệm Từ. Hắn cứ nghĩ là có án thật. Tiêu Mộng Kỳ tự hồ bị xúc phạm, mặt đỏ lên, bị cái bộ dạng hơi hợt lãnh đạm của Diệp Thanh làm người ta rất dễ tức giận. Hít một hơi, bình tĩnh lại, mắt nhìn chằm chằm. Anh giải thích xem nào. Đây là tài liệu sơ cấp huấn luyện đặc cảnh chống bắt cóc, toàn bộ tư liệu lấy từ thực tiễn, đừng nói hàm hồ. Không khí tức thì có mùi thuốc nổ. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của mỹ nữ. Đường nét khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, rất đẹp, làn da mịn màng, kết hợp với khí thế lúc này trở nên cao ngạo làm người ta chùn bước. Ít nhất đó là cảm giác của Sử Thanh Hoài. Nhất thời hắn cũng lúng túng. Ai ngờ bài học xử lý nguy cơ gặp nguy cơ thật. Hai người kia, một thì mặt đanh lại như thép, một khinh miệt bất cần. Tự hồ thiếu nước sắn tay áo xông vào nhau. Hắn định nói thì Tù Hách hiền hòa xen vào. Chàng trai, xử lý nguy cơ, một bước không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Không thể nói năng tùy tiện. Nếu là án thật thì sao nào? Giả là giả, không thể thật được. Diệp Thanh là tên cực kỳ cứng đầu. Sự cố chấp của y thì trừ Thứ Tiêu, chưa ai ở đây được lĩnh giáo. Cậu nói giả là giả chỗ nào? Mặt Tiêu Mộng Kỳ lại tối thêm vài phần. Chủ nhiệm Từ cũng chẳng dễ coi hơn. Đoán chừng quyền uy mất hết, không còn mặt mũi nào nữa rồi. Quả nhiên là lãnh đạo lớn, dáng vẻ thân dân chỉ là diễn thôi. Nói một câu không vừa ý là khó chịu, dù sao đã chọc giận người ta rồi, thế thì cho điên luôn một thể. Diệp Thành đã chọc người ta rồi còn vừa khách khí. Tôi nhìn ra vài nghi vấn, xin hai vị chuyên gia chỉ điểm. Gọi là chỉ điểm, giọng điệu đó chế nhạo. Thử Tiêu ôm đầu. Thôi Diệp Nhi nó lại lên cơn rồi, giờ thì lãnh đạo hay mỹ nữ cũng thành đống phân hết. Nó chẳng nề nang gì đâu, không biết có làm lãnh đạo giận lây cả đội ngũ không. Thứ nhất, nếu cha mẹ con Tiên sống trong một căn biệt thự độc lập thì cảnh bao người đao vào kia làm cái gì vậy? Đã là đám bắt cóc có dự mưu mà không theo dõi nhà nạn nhân à? Nào đặc cảnh, nào hình cảnh, dân cảnh đã vào như cái chợ, có biết hậu quả không? Diệp Thanh hời hợt chất vấn một câu. Mấy đội viên sực tỉnh. Đúng thế, bọn bắt cóc phát hiện có cảnh sát tham gia, vậy hậu quả là bỏ chạy, thậm chí giết con tin. Lúc nãy xem hình ảnh kia chỉ thấy đây là vụ án nghiêm trọng, giờ mới thấy vấn đề. Hai chuyên gia không lên tiếng. Diệp Thanh không thèm để ý tới phản ứng của họ. Nhìn đi, người vợ cứ dựa vào vai chồng khóc, người chồng cũng khóc, thật vô lý. Chuyện đó mà cũng vô lý à? Sử Thanh Hoài không hiểu. Quá vô lý ấy chứ, chưa ai từng trải qua loại chuyện này chứ gì. Khi gặp chuyện như thế, không ai khóc liên tục được đâu. Lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, rất nhiều cảm xúc hòa trộn, hai vị đó khóc lóc nhiệt tình quá đấy. Diệp Thanh trải qua rồi, khi đó con người ta vô cùng đối trí, đờ đẫn, điên cuồng, hoảng sợ, khóc là thứ xa xỉ. Những người khác hình như không chấp nhận được quan điểm này, có điều Tô Mộng Kỳ có vẻ hòa hoãn hơn. Chỉ thế thôi sao? Còn quá nhiều. Cái bắt cóc tuy dùng thiết bị bóp méo giọng, nhưng mà hắn hưng phấn quá, uy hiếp giết đứa bé, giết cả nhà. Đùa đi à? Kỳ thực chỉ cần nói một câu, con ông trong tay tôi chuẩn bị tiền mà chuộc, thế là đủ. Đi bắt cóc uy hiếp giết chết cả nhà người ta làm cái gì? Còn cần uy hiếp như thế à? Chúng có con tin trong tay, bản thân chúng là sự uy hiếp. Chưa hết, gây án kiểu gì thế? Thời gian và địa điểm gây án rất vớ vẩn. Chúng sẽ phải chạy xuyên qua thành phố, có cả đống người chứng kiến, lại còn biểu diễn ngay trước camera như vậy. Đến bọn trộm vặt ngoài đường còn biết che chắn camera mới ra tay. Thông minh hơn chút thì phải đổ xe, ẩn nấp, có nhiều cách che giấu. Thế mà lại có hình ảnh xe xuất hiện. Giả sử có bọn bắt cóc ngu như vậy thật, không theo dõi biệt thự, làm bừa trên đường, thì để sau đó vô lý bóp méo âm thanh, ngắt di động, không lấy tiền mới, không lấy tiền cùng series. Đó là cách làm của dân chuyên nghiệp. Ai giải thích hộ tôi sự ngớ ngẩn này do đâu không? Diệp Thanh tuôn ra một tràng dài. Đúng vậy, mô thức hành vi là thứ tương đối cố định, giống như một tên trộm có khi cả đời không nảy ra ý nghĩ giết người phóng hỏa, hành động sẽ theo một quán tính. Đương nhiên trừ phạm tội thăng cấp, nhưng cùng một vụ án lại có mấy mô thức khác là không đúng. Lý Mẫn khẽ gật đầu thừa nhận suy luận của Diệp Thanh. Còn nữa không? Tiêu Mộng Kỳ hỏi gần như là miệt thị. Còn chứ? Diệp Thanh giọng bình đạm, ý phần cảm nhất người khác dùng ánh mắt này nhìn mình. Tôi giải thích rồi, đây là án giả, mọi chi tiết có thể là sự thực, nhưng dùng nhiều vụ án ghép lại với nhau thành vụ án bắt cóc đầy sơ hở này. Mặc dù giống đấy, nhưng chưa đủ đâu. Tôi chỉ cho cô một sai lầm sơ đẳng ngay từ đầu, khiến tôi không thèm để ý thứ bớ bẩn này nhé. Trời mưa đi học, con nhà giàu có cả giúp việc, vậy mà lại đi bộ tới trường. Ồ, hay là con vợ trước với mẹ kế khóc tưng tức như thế làm gì? Phải rồi, giờ nhìn lại thấy thực sự có quá nhiều vấn đề. Ở đây không ai ngốc cả, thậm chí còn phát hiện thêm nhiều chi tiết bất thường nữa. Thực sự là kể mãi không hết. Cậu đã biết nhiều như thế, vậy cậu cho rằng tiếp theo sẽ phát triển thế nào? Tiêu Mộng Kỳ có chút thiếu tự nhiên hỏi lại, có vẻ còn chưa cam lòng bị làm vẽ mặt. Tiếp theo chắc là dụ bắt, trong lúc giao tiền chuộc bắt một nghi phạm, thông qua hắn tìm đến con nãi, giải cứu con tin, hết. Diệp Thanh nhún vai. Cậu chắc chứ? Chắc chắn, chỉ con đường này, không có kết quả khác. Đã là thứ chuyên gia lý thuyết, thích lấy ra làm bài giảng, thứ đem giảng dạy, vậy phải có tính đại biểu, kiểu như cảnh sát thể hiện uy phong, giải cứu con tin, tội phạm cúi đầu trước pháp luật, đoàn tụ, mọi người cùng vui, vân vân và vân vân. Tư Hách nhìn chằm chằm Diệp Thanh hỏi, chẳng lẽ không nên có ý nghĩa giáo dục à? Diệp Thanh đáp lại gay gắt. Có chứ, nên có, nhưng đưa đi giáo dục học sinh tiểu học ấy, đừng mang thứ giả ra dạy người thực chiến, ai nghĩ nào vậy? Câu này thật, nhưng mà nặng lời quá rồi. Sứ Thanh Ngoài định đứng ra giảng hòa, dù sao cũng là chuyên gia nên nể mặt chút. Tiêu Mộng Kỳ ngăn lại. Theo anh thực tế phải thế nào? Kẻ gây án kỳ thực cũng rất sợ hãi, không lấy được tiền chuộc sẽ hoảng sợ giết người, lấy được thì vì an toàn cũng nên giết con tin. Đó là bản năng bảo hộ thôi, không liên quan tới ác hay không ác. Cô nói đúng một điều, tôi chưa tiếp xúc với loại vụ án này, nhưng tôi không tin khả năng con tin sống sẽ quá cao. Càng là vụ án bắt cóc, tính chất manh động liều lĩnh, tỷ lệ sống sót của con tin càng thấp. Tất nhiên sẽ bắt được nghi phạm thôi, chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng con tin chỉ có thể sống tới lúc giao tiền chuộc. Mọi người rớt hàm nhìn Diệp Thanh, nghe ra rồi, tên này thuần túy nói ở góc độ lập trường của tội phạm. Nhìn tôi làm gì? Diệp Thanh phẩy tay. Xem phim nghiệm chứng thử xem sao. Thế là ánh mắt đồng loạt nhìn Tiêu Mộng Kỳ, nhưng cô lắc đầu. Không cần xem nữa, hôm nay tới đây thôi, tôi sẽ có đánh giá về mọi người sau. Bài học tương tự thế này còn có mấy tiết nữa, xong tôi sẽ cân nhắc có nên hủy bỏ không. Nói xong đứng dậy thu dọn vật dụng cùng Từ Hách rời đi mà không quay đầu lại lần nào. Sự Thanh ngoài rô đít đuổi theo, ra cửa còn quay đầu lại nhìn Diệp Thanh với vẻ khó chịu. Diệp Thanh nhếch môi có phần hả hê. Ngay từ đầu tôi đã không nói gì, cô cứ ép tôi nói đi chứ. Cô cần nói thế không? Sau đó vì mỹ nữ hay ho gì? Thử Tiêu chỉ trích. Cậu nói khó nghe bó mẹ, không khéo léo được một chút à? Tào Á Kiệt cũng bảo hùa, nếu mất mấy tiết học thế này không phải tức đứt ruột à? Liêm Mân đi tới bật máy xem tiếp. Quả đúng là tiểu tổ trong bắt cóc vô kế khả thi, giao tiền chuộc dụ bắt, một đám thường phục ấn nghi phạm xuống, thẩm vấn đột kích, sau đó lực lượng cơ động bố trí ở nơi cuối cùng chiếc xe mất tích theo lời khai, tấn công nơi tên còn lại ẩn nấp, giải cứu con tin. Hai mẹ con ôm nhau, hoa khóc. Cô không xem nữa, đúng là vô nghĩa mà, đâu phải xem phim Hàn chứ. Mặc dù cậu đúng, chúng tôi cũng không tha thứ cho hành vi chọc giận mỹ nữ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống mỹ hảo sắp bắt đầu, cậu lại nhảy vào phá. Cậu tưởng tôi ngày ngày phải đối diện với cái mặt cậu dễ chịu lắm à? Từ Tiêu đau khổ lắm, hắn đã chẳng còn quan tâm tới vụ án ra sao nữa rồi. Tôi cũng không tha thứ cho cậu. Tào Á Kiệt hừ một tiếng. Tôi cũng thế, cuộc sống tăm tối của chúng ta khó khăn lắm mới có tia nắng ấm áp, giờ tắt rồi. Dù phòng tiếp xúc với Tử Tiêu nhiều cũng hỏng mất rồi. Tuy tôi tán đồng thái độ của cậu với mỹ nữ, nhưng tôi khinh bỉ cậu. Cậu tưởng mỗi mình cậu thông minh à? Liêm Bân cũng rất bất mãn. Bốn chọi một, tác dụng duy nhất là làm Diệp Thanh đắc ý thêm vài phần, khép mắt lại hưởng thụ lời chỉ trích lọt vào tai y không khác gì lời ca ngợi. Đúng là vụ án giả. Sự Thanh ngoài trong văn phòng nghe Tiêu Mộng Kỳ giải thích mà đờ người. Lúc nãy hắn không phát hiện chút nào hết. Bắt cóc là thật, nhưng mà điều tra phá án sau đó đều là căn cứ vào tiến triển của vụ án mà lắp ghép vào. Tài liệu đã đem giảng nhiều lần rồi. Bài học này đơn giản kiểm tra tư duy của cảnh sát khi đối phó với nguy cơ. Nói đơn giản là lựa chọn phương thức và phương hướng chính xác là được. Tiêu Mộng Kỳ có chút không phục. Chứ ai nói đây là giả? Đoạn trong biệt thự đúng là ghi hình giả, xong còn lại đều là thật hết. Với lại chuyện này giống đề bài khi thi ấy, để ra anh giải đi, lại bới móc nó không thực tế nên không làm bài à? Người ra đề dùng để kiểm tra kiến thức tổng quát đâu phải đem ứng dụng. Về kết quả không phải là bị cậu ta bất hạnh đoán trúng chứ? Qua trường sử, ở mặt này không khác gì bao tên đội viên nam kia. Diệp Thanh chọc giận mỹ nữ rồi, hắn cũng thấy chướng mắt. Không phải bất hạnh, đáng lẽ chúng tôi không nên chọn biệt thự độc lập, quá gây chú ý. Lúc đó vì không muốn ảnh hưởng tới người khác, hóa ra thành thất sách. Tiêu Mộng Kỳ thở dài. Chủ nhiệm Tư mỉm cười. Tiểu Tiêu, đánh giá họ thế nào? Tố chất của họ cơ bản đều tốt, suy nghĩ chu toàn. Trong đó Nghiêm Đức Tiêu là bất ngờ lớn nhất. Nghĩ tới bố trí cơ động, đó là kết hợp giữa tư duy ứng phó nhanh nhạy cùng kiến thức thực tế. Tôi đã dùng nhiều manh mối đáng nghi đánh lạc hướng, xong không cản trở họ lựa chọn phương hướng chính xác. Tiêu Mộng Kỳ đánh giá rất tích cực. Yếu tố quan trọng trong xử lý nguy cơ là phải biết hy sinh, phải biết lựa chọn, vì thời gian sẽ không đủ. Diệp Thanh thì sao? Sứ Thanh Hoài vội hỏi. Tôi không đánh giá được. Tiêu Mộng Kỳ khó xử. Từ Hách gật đầu giải thích. Vốn đây là bài kiểm tra năng lực phản ứng và ứng biến của mọi người, nhưng cậu ta có đáp án ngay từ đầu rồi, chưa đón năng lực xử lý sự cố thế nào, cậu nói chúng tôi đánh giá ra sao? Diệp Thanh là thế, cô ấy nói chuyện đôi khi không để ý tới cảm thụ của người khác, song không có ý xấu. Sự tay ngoài thấp thỏm lo hai vị này phất áo bỏ đi. Đừng lo, phát hiện hạt giống tốt, chúng tôi không nỡ bỏ, giao mấy người họ cho chúng tôi đi. Không ngờ người đưa ra đề nghị này lại chính là Tiêu Mộng Kỳ. Sự tay ngoài giật mình. Thế sao được, tập huấn chưa kết thúc. Đừng hiểu lầm. Tiêu Mộng Kỳ đã điều chỉnh lại tâm thái, lại là thục nữ mê người, không còn là lãnh đạo lạnh lùng nghiêm khắc nữa, mỉm cười nói. Chúng tôi không định đào mất đội ngũ của anh, mà là cho họ hoàn cảnh thực chiến, tiếp xúc nghi phạm đang giam giữ. Nếu có cơ hội thực chiến, sẽ để họ đi theo quan sát. Được. Sự tên ngoài mừng rỡ, vậy là tiểu tổ tinh anh của hắn có bước đi thực tế đầu tiên. Chủ nhiệm Tiêu, cô đừng để ý tới thái độ của Diệp Thanh nhé. Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười không đáp, Từ Hách phẩy tay. Cái người này của chúng tôi không ngại những người vểnh đuôi lên trời, chỉ sợ người không có cá tính, không có bản lĩnh. Tôi kiến nghị phong tỏa đội vài ngày, vụ án không thể giải quyết được nhiều lắm, gặp trở ngại vài lần sẽ khiêm tốn thôi. Tôi đồng ý, giao họ vài vụ án thật khó, sẽ em bẻ gây nhuệ khí của họ trước, quá tự tin sẽ dẫn tới bất cẩn. Tiêu Mộng Kỳ giống có chút ý đồ báo thù. Khoa trường sử, tiếp theo đây họ do tôi an bài, anh không có ý kiến gì chứ? Không không, đây là chuyện tốt. Kỳ thực, sự tách ngoài cũng không rõ tốt hay xấu, khó tránh khỏi lo lắng cho mấy đội viên kia. Một tuần sau, sân huấn luyện tổng đội hình cảnh. Bị phong tỏa một tuần, không cho đi dạo phố, không cho về nhà. Mỗi ngày 6 giờ 30 phút thức dậy, rửa ráy 30 phút. Mỗi bữa cơm 15 phút, không có nghỉ trưa. Thời gian còn lại hoàn toàn chỉ có huấn luyện, cường độ tăng lên gấp mấy lần, khủng bố hơn nữa là dùng tài liệu giáo dục của đặc cảnh, mỗi ngày ngược đãi người ta chết đi sống lại. Nhanh, nhanh nữa lên. Đừng tưởng là nữ nhân thì được thông cảm ưu đãi. Huấn luyện viên mặt mày hung ác đống lên. Liman giật mình cắn răng chạy. Một tuần khủng bố làm cô gầy đi những 3 cân, gần đạt được chỉ tiêu. Nhanh lên, cậu còn không bằng nữ nhân, thế này làm sao lên được chiến trường? Huấn luyện viên vừa nói vừa quất đôi ra. Thứ Tiêu nhảy dựng lên, không chạy nổi cũng phải chạy, không dám cả cãi. Nhanh lên, còn 2 vòng nữa, sau lưng các cậu chính là nhân dân, phía trước dù có là núi đao biển lửa cũng phải xông qua. Huấn luyện viên thúc giục Tào Á Kiệt, Du Phong. Mấy người kia đau khổ vô cùng, nhưng tuần này hạnh phúc nhất là Diệp Thanh, chạy, vì luyện sở trường để được nhận vào trường cảnh sát. Trước tiên, y từng chạy tới nôn ra, chiến đấu bằng dao, càng sở trường có thể đối chiến với huấn luyện viên vài chiêu, súng à, bắn tạm tạm, cứ mà thời này chỉ để thôi mấy khi dùng tới súng đâu. Bù lại y từng ở bên hậu cần tháo lắp súng, quá thuần thục rồi, không khác gì ảo thuật, súng chạm vào tay y rơi ra từng mảnh hết sức kỳ diệu. Thế là Diệp Thanh thành công đắc tội với 4 người còn lại. Chạy hết 5 km, huấn luyện viên thổi còi. Nghỉ 5 phút. Nghe chữ nghỉ một cái, 4 người bò lăn ra đất. Liêm Bân đấm thắt lưng, Thứ Tiêu nằm tròng gọng, 2 người kia ngồi bệt thở lấy thở đẻ. Nhìn thấy huấn luyện viên đi ra, khóa cửa sân huấn luyện lại, Du Phong mặt đưa đám. Diệp Nhi, cậu hại chết mọi người rồi, ai bảo đi đắc tội với mỹ nữ. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tào Á Kiệt vén áo lau mồ hôi, mặt mày bơ phở hốc hác. Tôi thì đã không chịu được lâu rồi. Thứ Tiêu giọng thều thào. Tôi giảm được tròn 10 cân rồi đấy. Lê Minh khoe với giọng đau khổ. Một tuần đau danh với cơm, không muốn gầy cũng khó. Định đuổi chúng ta về thời trước giải phóng à? Giờ nhớ lại, đại bảo mẫu đối xử với chúng ta không tệ. Thứ Tiêu có được chút sức lực, liền đem chút lên Diệp Thanh. Nhìn đi, cậu vinh báo cái đếch gì chứ, giả ngốc một chút thì chết à. Không lãnh đạo nào thích cấp dưới mình thông minh hơn. Cậu hại mình, hại luôn cả đồng đội. Cậu gặp rắc rối với lãnh đạo nhiều như thế mà không rút được bài học sao? Cái thằng ngốc này, cứ như thế thì cậu nghỉ cho rồi. Liệu có phải nguyên nhân này không? Tiêu Mộng Kỳ làm sao có quyền lực lớn như thế? Tào Á Kiệt không tin lắm. Còn nguyên nhân nào nữa? Liêm Bân tranh thủ cơ hội. Không nghe nói sao? Hạc Đình Hồng cũng không độc bằng lòng giả mỹ nhân à? Du Phong phì cười vì Lý Mân sửa lời nhanh như vậy. Này Diệp Nhi, sao không nói gì thế? An ủi mọi người đi chứ. Tuy bị ngược đãi một chút, nhưng chúng ta cũng có thu hoạch mà, đúng không? Chị béo tổng cộng giảm 10 cân, thử tiêu giảm 3-4 cân, tố chất sức khỏe của chúng ta đều được nâng cao. Không phải sao? Trước kia tôi bị rượu thuốc làm hại, đánh nhau với tên đội. Tội phạm bỏ trốn 18 năm, suýt bị hắn giết chết. Nếu giờ gặp lại, tôi bẻ cổ tức thì. Diệp Thành có kiểu an ủi rất đặc biệt, bừng bừng phấn khích nói. Nếu huấn luyện thế này một năm, khi ra ngoài chúng ta đều là vận động viên. Một năm? Lý Mân giơ một ngón tay lên, sau đó nằm vật đáp bên Thử Tiêu. Thế thì chúng nó giết chị rồi. Tào Ác Kiệt cười khùng khục. Hai vị đang ở thao trường, đứng bày ra tư thế bất nhã như vậy được không? Phắc! Thử Tiêu bật dậy đuổi Tào Ác Kiệt. Hai vòng rồi đấy. Diệp Thanh chỉ Thử Tiêu nói, từ này bất chi bất giác tiến bộ rồi, chạy tốt rồi. Kêu ca thì kêu ca, không ai vì chuyện khổ mà rút lui. Huấn luyện gian khổ lại còn giúp đoàn thể nhỏ nhắn kết thêm chặt chẽ. 5 phút nghỉ ngơi không dài, khi huấn luyện viên thổi còi thì 5 người đã xếp thành hàng đợi nội dung huấn luyện tiếp theo. Nghiêm, nghỉ. Huấn luyện viên không hô bắt đầu, vậy thì là chuẩn bị giao huấn rồi. Nghe nói có lời oán trách à? Tôi không hứng thú biết đó là gì, nhưng tôi nói cho mà biết, không phải cảnh sát nào cũng vô tổ chức, vô kỷ luật, lười biếng như các người. Lâm Bân trừng mắt lên định cái. Thử Tiêu vội kéo cô lại. Nghe giao huấn còn hơn là bị ngược đãi. Chọc giận rồi chạy thêm 5 km nữa thì thảm. Nghiêm, hôm nay dẫn mấy người đi xem thế nào mới là huấn luyện thực sự. Cho 5 phút thay quần áo, tập trung trước lầu. Wow, được ra ngoài rồi. 5 người hoan hỉ chạy về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lau mồ hôi, thay trang phục huấn luyện. Chạy xuống lầu thì chiếc xe thùng mang ký hiệu Đặc Cảnh đợi sẵn. Lên xe rời đi, mở cửa sổ. Hạnh phúc làm sao, mấy người chen chúc qua ô cửa sổ nhìn cảnh đường phố, chẳng có gì mới lạ, vậy mà cảm giác này thật mới mẻ. Xe đi về phía tây, đảo ngoại thành, cách lối vào đường cao tốc không xa. Nơi này núi chập trùng, cây cối đậm đạp, tọa lạc cơ sở huấn luyện Đặc Cảnh. Bọn họ qua trạm gác nhỏ, qua cổng lớn vào sân. Xuống xe một cái, ai nấy sáng mắt, sân huấn luyện rộng mấy trăm mẫu, vô số tiếng hô đồng thanh, tiếng quát, tiếng bước chân chỉnh tề. Ở trong hoàn cảnh đó, ai cũng bị cảm nhiễm bởi nhiệt huyết sục sôi. Huấn luyện viên dẫn đội ngũ đi như cố ý khoe khoang. Ở nơi này có đội chống bạo động, chống khủng bố, chống bắt cóc. Mỗi ngày huấn luyện không dưới 10 tiếng. Lượng vận động cao gấp 3 lần mấy người đấy. Xem bọn họ chạy thế nào, đeo ba lô 15 cân. Một đội ngũ đang chạy bộ quanh thao trường, trừ súng ra còn có ba lô lớn, mồ hôi đầm đìa, đã thế lại còn là nữ, nhìn mà khiếp sợ. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải tiếp nhận loại huấn luyện này? Đừng cho rằng tôi ra màn, đó là bảo vệ mấy người đấy. Đối kháng với tội phạm ác tính thì bạo lực là lựa chọn hàng đầu với bọn chúng. Đám anh em cứ nhè nước cảnh mà nhìn, lại phát hiện đội nữ đang luyện tập trên bãi cỏ, từng cú đá chăn chát vào đồ phòng hộ. Lý Mân nhìn thấy một nữ cảnh sát quát lớn, tung chân đá cho đồng đội đối luyện văng ra sau, ngã xuống đất, bật dậy thủ thế, làm cô bật ra cũng nắm chặt tay. Wow, đó là nữ nhân thật à? Tào Á Kiệt đùng mình, ước chừng bản thân trúng một cước đó chắc nằm 3 ngày. Ai mà cưới về thế nào cũng phát sinh bạo hành gia đình. Thử Tiêu há hốc mồm bình phẩm. Diệp Thanh miệng co giật, giờ hiểu rồi, chị Lâm của y ở đây những 6 năm, cảm thụ trực quan nhất chính là ở trên giường đa phần y ở dưới. Còn bà nó, nếu mà y tới đây sớm vài năm, chắc không dám trêu ghẹo vào bà chị đó, giờ hối hận đã muộn. Đi một vòng, huấn luyện viên dẫn họ tới trước một khu nhà, có người đợi sẵn rồi, đó là Tiêu Mộng Kỳ trong trang phục nữ cảnh mùa hè. Huấn luyện viên báo cáo hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Tiêu Mộng Kỳ hô nghiêm, 5 người đứng thành hàng. Đối với mỹ nữ này, giờ mọi người yêu ghét đều có, nếu vì Diệp Thanh chỉ ra sơ hở mà làm việc này, mọi người sẽ coi khinh mấy phần. Được sự ủy thác của khoa trưởng sự Thanh Hoài, tôi đảm nhận vai trò lãnh đạo tiểu tổ trong một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng. Xin lỗi mọi người, tôi bận nên không tới thăm được. Mọi người hẳn là cao hứng rồi chứ, tuần sau sẽ không huấn luyện cường độ lớn như vậy nữa. Diệp Thanh lập tức đi đầu vỗ tay, số còn lại khỏi nói, thoát khỏi biển khổ rồi. Xem ra mọi người không hoan nghênh tôi lắm nhỉ. Bây giờ là 10 giờ sáng, còn 10 mấy tiếng nữa mới hết ngày cho tôi ra lệnh cơ mà, mọi người không ngại chứ? Tiêu Mộng Kỳ cười hỏi, hiển nhiên là không ai ngại, dù thế nào cũng tốt hơn là huấn luyện giữa thao trường nắng chang chang, đúng không? Không ai đáp, cô vỗ tay. Nghĩ, đi theo tôi, chúng ta vào văn phòng có điều hòa trà nước, làm cuộc đấu trí, thế nào? Cái này càng không có ai phản đối. Theo chân mỹ nữ, lên tận tầng thượng, một gian hội nghị lớn, trong không khí điều hòa mát lạnh, làm Diệp Thanh sướng đốt người. Bảo sao người ta nói đặc cảnh giàu lắm. Ngồi xuống, Tiêu Mộng Kỳ đích thân mang nước lạnh tới. Trà, từ địa ngục lên thiên đường, hớp một ngụm khoan khoái khỏi nói, đấy mới là hưởng thụ. Tôi hy vọng mọi người không oán giận về khối lượng huấn luyện. Hai tháng trước mọi người đã có cơ sở rồi, tăng thêm lượng huấn luyện không có gì hại cả. Hơn nữa tôi thấy còn có lợi hơn, phải không Lý Mân? So với lúc vào đội giảm được 10kg rồi, giờ nặng chưa tới 100kg. Lý Mân cười thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu. Đúng thế, đôi khi sức y của một người cản trở người đó tiến bộ, nhưng khi bị người ta thúc giục, truy đuổi sau lưng, đợi một thời gian nhìn lại, mọi người sẽ thấy bản thân tiến lên nấc thang mới. Tiêu Mộng Kỳ đứng trước bàn hội nghị nói chuyện. Sau lưng thì mắng nữ nhân này tâm địa đắn đết, thế mà sao đứng trước mặt lại không có ác cảm gì. Thử Tiêu nhúc nhích, trái cọ vào Du Phong, phải cọ vào Diệp Thanh, sau đó con mắt lấm lét đảo về phía Tiêu Mộng Kỳ. Con người hắn biết cử động, cái môi hắn có thể truyền tin không âm thanh, nội dung thông tin Diệp Thanh nhận được là nhìn cái chân kia thèm chết mất. Diệp Thanh đảo qua váy đồng phục, nghiêng người dựa vào bàn hội nghị, cả đoạn chân trắng muốt lóa mắt, chẳng thấy phát thèm, là cái chân của nữ lãnh đạo, tiềm thức càng khiến sự dụ hoặc tăng lên bội phần. Cái mũi hếch, cánh môi cong cong, dường như mỗi chi tiết đều đang khiêu khích người ta. Đưa cô em này lên giường thì cảm giác thành tựu khỏi nói. Lão tử đói khát lâu lắm rồi, đừng có mà nhắc tới đề tài này. Diệp Thanh nhéo Thử Tiêu một cái, sau đó dùng giọng môi lặng lẽ cảnh cáo. À, Thử Tiêu đào tê kêu thành tiếng, mọi người quay đầu nhìn, Tiêu Mộng Kỳ lấy làm lạ. Sao thế, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu, có ý kiến gì với lời tôi nói à? À, không không, Thử Tiêu lắc đầu. Vậy vừa rồi tôi mới nói gì? Tiêu Mộng Kỳ đáo đầy hỏi tới. Thôi xong rồi, đồng chí Thủ Tiêu có nghe đâu. Tiếng cười khúc khích vang lên, cả Tiêu Mộng Kỳ cũng không nhịn được cười. Vệ sĩ này chú ý, tôi nói lần quan sát trước đó đã tiến hành đánh giá cơ bản tố chất của các đồng chí, mọi người có muốn biết kết quả không? Đương nhiên rồi, chỉ là có hơi lo lắng về kết quả. Có người nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh căn bản không thèm bận tâm. Tiêu Mộng Kỳ chỉ Lý Mân. Sự trường của chị ở thu thập và xử lý thông tin, khoa trường sử đất có nhãn quang nhìn chúng chị. Ở mặt này chị không kém chuyên gia chúng ta bỏ công bồi dưỡng, chị nhớ tốt, vì thế tôi cho chị đánh giá tốt. Cảm ơn lãnh đạo. Lý Mân giơ hai ngón tay làm chữ B. Tào Á Kiệt, biểu hiện của anh ở đường lối truy lùng cơ bản có thể đáp ứng cho nhiệm vụ đo thực địa thông thường. Hơn nữa anh tinh thông thiết bị, ở tổng đội không có ai so được với anh, nên anh cũng tốt. Tào Á Kiệt nghe xong lòng tin tăng vọt, nhìn mỹ nữ với ánh mắt thiện cảm. Du Phong, ở mặt này anh hơi kém một chút, nhưng sở trường truy lùng tài chính nên cho anh mức khá. Du Phong vừa cảm ơn, Thứ Tiêu đã sốt ruột hỏi. Tôi thì sao? Tốt, suy xét tới bố trí lực lượng cơ động chứng tỏ độ nhạy bén của anh, chứng đó là đủ. Tiêu Mộng Kỳ làm Thử Tiêu đắc ý, đồ tùm tìm cười nhìn Diệp Thanh, ý những mày nhìn lại, đánh giá không dễ dàng, cô trầm ngâm. Đồng chí Diệp Thanh, tạm thời chưa thể đánh giá, vì tôi đa đề, anh không giải đề, lại phá đề, có điều với năng lực phân tích cùng với sự tỉnh táo đó, anh xứng đáng làm tổ trưởng, mọi người thấy sao? Tiêu Mộng Kỳ vừa dứt lời, bốn người chẳng ai bảo ai mà gần như đồng thanh. Không được. Diệp Thanh mặt tức thì khó coi hết sức. Y chẳng ham hố gì chức tổ trưởng này, trong tổ toàn kẻ kiêu ngạo khó bảo. Nhưng bị phản đối như vậy, ai mà không tức. Quay sang cãi nhau với người trong đội, gằn giọng. Đây là kiến nghị hợp tình hợp lý, vì sao không được? Ý tuổi nhất. Đào Á Kiệt phản đối, lý do rõ vớ vẩn. Tôi có tuổi nghề cao nhất. Liên Mân muốn làm tổ trưởng, tính cách cô thuộc loại hình nữ vương, không muốn ở dưới người khác. Hành tích học tập kém nhất. Thử Tiêu cười gian. Du Phong không kích thích Diệp Thanh, song đứng về phía mấy người kia. Không phải là nhắm vào Diệp Thanh, cho dù ai nhận được đề nghị làm tổ trưởng cũng sẽ bị những người khác phản đối. Cái tập thể này có ai không phải cao thủ trong lĩnh vực của mình, chẳng ai phục ai. Cả sự tay ngoài với họ mà nói chỉ là đại bảo mẫu thôi. Diệp Thanh nhìn một vòng. Các anh chị em, chúng ta không nên nội chiến, nếu không sẽ bị thế lực bên ngoài lợi dụng. Anh nói tôi chứ gì? Tiêu Mộng Kỳ nhạy cảm xen vào. Diệp Thanh cười không đáp, hàm ý rõ ràng. Những người khác nghĩ một lúc, tạm thời không tranh cãi chuyện này nữa. Chuẩn bị hành hạ một tuần qua còn chưa làm rõ, nhưng mà khẳng định mỹ nữ này không vừa đâu. Tiêu Mộng Kỳ khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại. Mỹ nữ có vẻ một kế không thành đã lại nảy ra kế khác. Chơi một trò chơi nữa được không? Lần này tôi cho mọi người một vụ án thực sự xảy ra, ai có thể giải được tôi sẽ kiến nghị khoa trưởng xử thăng lên làm tổ trưởng. Quá đồng ý. Ở đây luận trí tuệ chẳng ai phục ai cả. Chỉ Diệp Thanh nhíu mày. Sao thế đồng chí Diệp Thanh? Không dám à? Khích tôi vô ích. Cô hai đào trên cây của chúng tôi lại đặt trước mặt dụ chúng tôi. Diệp Thanh nhắc nhở mấy người kia, ai là tổ trưởng chúng ta cũng có thể tự quyết. Thứ Tiêu tỉnh ngộ. Đúng rồi, chúng ta chẳng cần làm gì, sớm muộn cũng phải đưa ra tổ trưởng. Tiêu Mộng Kỳ bị vạch mặt cũng không cuống, còn vui vẻ nói như chỉ là mình chỉ đùa. Phân tích hay quá, chút mưu đồ nhỏ của tôi bị hai người phá rồi. Vậy phải làm sao giờ? Mắt hơi cong lên, nụ cười như hoa, Thứ Tiêu trao đảo. Chúng tôi... Khụ khụ, Lý Mân và Tào Ác Kiệt đồng loạt ho, sợ tên này không cầm lòng được, làm ra chuyện xấu mặt đội ngũ, Thứ Tiêu giật mình không dám nói nữa. Hắn không dám, Tiêu Mộng Kỳ dám. Muốn tôi lấy thần báo đáp sao? Thứ Tiêu trừng mắt. Cô nàng này thật hung hãn, thì mà cũng dám nói ra. Lý Mân lè lưỡi, cô còn chưa tới cấp độ này, thật không thể đánh giá qua bề ngoài, chỉ là trò đùa này quá lớn rồi. Tiêu Mộng Kỳ càng trêu. Có chắc là muốn thế chứ, tôi đã đề sẽ càng khó hơn đấy. Thứ Tiêu nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh lắc đầu. Đừng nhìn tôi nuôi không nổi đâu. Thứ Tiêu, anh đưa mỹ nữ về đi. Mọi người cười rộ lên trêu Thứ Tiêu. Không phải không phải, ý tôi là đừng để chúng ta cạnh tranh với nhau, phá hoại tình cảm. Chúng ta cùng nhau giải đê, bên nào thua thì mời một bữa hải sản, thế nào? Thứ Tiêu phản ứng rất nhanh, thoát ra khỏi thế yếu, còn kéo theo bốn người đệm lưng, mấy người kia gật đầu. Tiêu Mộng Kỳ không ngờ kế hoạch chưa rẽ của mình phá sản hoàn toàn. Nhìn lại Thứ Tiêu lần nữa, bề ngoài của tên béo này đúng là dễ làm người ta bị lừa. Được, 5 phút chuẩn bị. Nói rồi, Duyên Giang bước đi, để lại làn hương thơm dịu dịu. Cửa khép lại, Lý Mân cảm giác được mùi âm mưu. Không có chuyện gì gian trá đấy chứ? Hẳn là không, cô ấy dù gì cũng là một cảnh đốc. Chẳng lẽ lừa của chúng ta bữa ăn? Thứ Tiêu khá lắm, thế này thắng thua đều có cơ hội ăn với mỹ nữ rồi. Tào Á Kiệt nhìn ra rồi, cái tên này không ngốc chút nào hết, mà là thứ đại gian. Du Phong giờ mới lên tiếng. Diệp Thanh, làm sao thế? Cậu như mày nãy giờ. Đừng vui mừng quá sớm, cô ấy nắm chắc phần thắng rồi. Không bận tâm thắng bại, vì kết quả nào e cũng là cái bẫy. Diệp Thanh có linh cảm không tốt. Cô gái này trình độ chuyên môn đời xét chứ thủ đoạn lãnh đạo rất cao, mà lãnh đạo thì không tốt lành gì. Còn chưa thảo luận ra kết quả thì hết giờ, có một người tới mời họ đi. Tới tầng 3, qua cửa cảm ứng điện tử, lại qua tầng cửa nữa, tới phòng hội nghị nhỏ. Tiêu Mộng Kỳ đã đợi sẵn, giống lần trước kéo rèm tắt đèn. Đó là văn phòng chuyên dụng khá cao cấp, màn hình lắp chìm vào tường, đồ của Panasonic khá đắt, chỉ cấp chi đội trở lên mới có thiết bị thu phát cao cấp thế này. Bàn hội nghị hình tròn có thể dung nạp 10 người. Trên bàn có hoa tươi, gạt tàn. Tính cảnh giác của Diệp Thanh rất cao. Ngồi xuống ngửi thấy mùi thuốc lá, tức là cái phòng này vừa được dọn ra. Chú ý, đồng chí Diệp Thanh, tôi đang nóng lòng đợi bữa hải sản đây. Tiêu Mộng Kỳ khiêu khích. Đôi mắt xích với nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy vị lả lơi. Có điều cô nàng này không để bụng chuyện lần trước, ấn tượng của Diệp Thanh biến cưỡng được. Bắt đầu rồi. Đây là một vụ cướp, chuẩn xác mà nói là một loạt vụ cướp. Vụ án thông thường không tới lượt đặc cảnh xử lý. Có điều một kia đã tìm tới chỗ chúng tôi thì không còn là vụ án nhỏ nữa. Vụ án này xảy ra 2 năm trước. Đây là xe của một người bị hại BMW, trị giá hơn 80 vạn. Người bị hại là Chu Nhuận Thiên, cán bộ trung tầng của Quốc sĩ tỉnh Giang Tây. Trên đường du lịch, xe gặp sự cố, sau đó một chiếc xe van đi qua, có ba tên nhảy xuống, bắt người bị hại vào xe, cho hỏi mật mã thẻ ngân hàng, cuối cùng cướp xe. 40 tiếng sau, người bị hại thức dậy ở trong thùng rác ở thành phố khác. Người không có một xu, cả quần áo cũng bị lấy, chỉ còn lại quần trong. Khi báo án thì 16 vạn trong tài khoản đã bị chuyển đi. Tiêu Mộng Kỳ vừa dứt lời, những người khác không nhịn được cười. Đồng chí Diệp Thanh, thấy thế nào? Đúng là án thật chứ? Đây mới là vụ án thực sự, nghe có vẻ không phải giả. Diệp Thanh nhận ra ngay thủ pháp của cao thủ, đó là mang cá tính bản thân bên trong, như vụ án này có điểm kỳ quặc cùng hài hước. Chưa hết, mọi người xem tiếp đi. 6 tỉnh, 11 thành phố đều xảy ra vụ án có phương pháp tương tự, là xe gặp sự cố, ác đồ xuất hiện. Thủ pháp của chúng đều là hỏi mật mã ngân hàng, sau khi thành công lấy luôn xe, ném người bị hại ở nơi xa lạ, khi báo án thì tiền đã biến mất. Tiêu Mộng Kỳ tiếp tục phát thông tin 9 vụ án khác. Ngoài trừ một vụ xảy ra ở đường cấp 2 thì toàn bộ ở lối khẩn cấp bên đường cao tốc. 6 vụ xảy ra ban ngày, 3 vụ xảy ra ban đêm. Người bị hại tuổi từ 20 tới 50, hai nữ bảy nam, xe bị cướp toàn xe tốt đắt tiền. Chưa tính giá trị xe, đến số tiền mặt bị rút khỏi tài khoản đã là 483 vạn. Trong ánh đèn tù mù có tiếng suýt xoa, mấy người chưa từng tiếp xúc với đại án xoa chân múa tay. 5 phút giới thiệu với những người trí nhớ cực tốt này đã đủ nắm bắt chi tiết. Tiêu Mộng Kỳ tạm dừng hỏi. Mọi người đưa ra phương hướng điều tra đi. Nếu như có đầy đủ lý do, chúng ta sẽ nghiệm chứng. Nào, ai trước? Nghiêm Đức Tiêu nhé. Được. Thứ Tiêu phấn khích chỉ màn hình. Nếu xe đã gặp sự cố, vậy cướp đi thế nào? Tiêu Mộng Kỳ tán dương nho nhỏ. Hỏi rất hay. Người bị hại nói xe gặp sự cố, không thể không dừng lại. Thế nhưng sau đó lại phát hiện ra xe được lái đi bởi camera giám sát ở trạm thu phí. Vậy là chúng giở trò ở xe rồi, tìm ra nguyên nhân chưa? Thứ Tiêu lại hỏi. Chuyện này rất khó, vì trước tiên phải tìm xe bị mất về đã, khả năng còn khó hơn cả tìm nghi phạm. Nghi ngờ của anh đã được nhân viên phá án nghĩ tới. Người bị hại đều có gara cá nhân, ở đó không tìm thấy dấu vết gì. Tại điểm xảy ra sự cố cũng không có dấu vết. Đương nhiên có điểm mù, bọn họ đi tới chỗ riêng tư thì không thể giám sát. Tiêu Mộng Kỳ giải thích đành đọt, hướng đi này e phải bắt nghi phạm mới giải quyết được. Vậy để tôi nghĩ thêm đã. Thứ Tiêu gặp khó rồi. Đám tội phạm này gây án lâu như thế mà không bị bắt, chỉ e là những gì mình nghĩ tới người khác cũng nghĩ ra rồi. Bữa hải sản này có vẻ không dễ ăn. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.